tái sinh thành nhện Komo de Suga Nanika. Chương 107, quyển 4, chương 92. Zoe e lần nữa tôi lại cắt đứt một thứ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, quái vật kìa, trong tầm nhìn của tôi có hai con cá ngựa đang vui vẻ bơi trong dung nham. Nhưng mà chỉ là trong tầm nhìn thôi, còn kiểm định San nói là trong dung nham có một con cá chê nữa. Con cá chê bơi trong dung nham, không thèm để ý mấy con cá ngựa. Phiêu miêu, tụi nó là quái vật cùng dòng tiến hóa, nên việc nó ở chung với nhau không lạ cho lắm. Hai con cá ngựa, một con cá chê. Trước khi tiến hóa thì tôi sẽ hơi ngại chúng, nhưng bây giờ đã tiến hóa rồi, tôi muốn biết khả năng chiến đấu của mình đang ở mức nào. Hơn nữa, tôi đây vĩ đại tới mức giết được con lươn trước khi đã tiến hóa, nên có thể nói phiên bản chưa tiến hóa của con lươn chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Tôi không nghĩ mình sẽ thua. Phu he he, nên, hãy dùng chúng làm chuột thí nghiệm cơ thể mới và skill mới của tôi nào. Đầu tiên, đánh lén, ném đá như bình thường thôi. Lần này thì tôi không dùng độc, tôi muốn biết chỉ ném đá thôi thì sẽ gây bao nhiêu sát thương. Lần trước là giảm từ 5, 6 HP, giờ chắc là 10 HP nhỉ. Vậy nên, Konohazuwa, có ai biết tôi vừa nói gì không nhỉ? Xúy, dính, nó dính rồi. Có một âm thanh rợn người vang lên và viên đá nổ tung. Là nổ tung luôn đó, hiểu không? Thành bụi luôn, con cá ngựa nó chìm luôn vào dung nham rồi, nó chết rồi à, à, nó trồi lên lại rồi. Ua, nó mất khoảng 1/3 HP, thật hả, à, một trái cầu lửa đang bay tới đây. Chậm, để cái này, thiệt hả, một đường thẳng, không phải là bóng xoáy hay là bóng trườn à, quá chậm nếu so với con lươn. Nếu thế này thì vừa ngâm nga vừa né cũng được, mà tôi không ngâm nga ra nhạc được, thật hả, tôi ngạc nhiên về việc mình mạnh thế này. Tôi phải làm gì đây? Nếu thế này thì chỉ ném đá thôi là tôi thắng chắc rồi. Nhưng mà nếu chúng chết trong dung nham thì sao tôi lấy xác chúng được? Mặc dù tôi có thừa thể lực nhờ, ăn nhiều, nhưng tôi vẫn muốn tăng lượng dự trữ. À, con cá chê cũng ngoi lên rồi. Hừm, nó sẽ hỗ trợ bọn cá ngựa hả? Dù sao cũng là cùng dòng tiến hóa, giúp đỡ nhau là bình thường. Con cá ngựa cũng thế, thường thì chúng sẽ đi lẻ, nhưng nếu có đồng đội bên cạnh thì chúng sẽ hợp tác với nhau. Trường hợp tệ nhất là nếu có một con lươn hợp tác với bọn này. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi né trái cầu lửa của con cá chê. Ôn, chậm, nhanh hơn và to hơn của con cá ngựa. Nhưng vẫn quá chậm so với của con lươn. Tôi vừa né vừa suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí về tình đồng đội các kiểu. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill nghĩ song song LV8 đã trở thành nghĩ song song LV9A. Những thứ nhảm nhí tôi đang nghĩ tới trong lúc đang chiến đấu. Tạm thời tôi sẽ tiếp tục né tránh trong khi chúng dùng hết MP. Mặc dù cứ ném đá cho chúng chết cũng được, nhưng tôi muốn lấy xác. Nên tôi sẽ giết chúng sau khi chúng lên bờ. À, mặc dù bọn cá ngựa sẽ chết nếu tôi tấn công chúng, nhưng con cá chê chắc không sao nhỉ. Nói thiệt là, ba trái cầu lửa cùng lúc cũng không dính tôi được. Vì tôi chỉ né thôi thì dễ quá, nên ném đá luôn thì tốt hơn vì ném, và, chính xác, sẽ tăng độ thông thạo. Vậy nên, một lần nữa, Konohazuwa, lại dính, ôn, đúng là con cá chê có khác, không giảm bao nhiêu HP cả, khả năng phòng thủ của nó khá cao, nếu chỉ tính khả năng phòng thủ thì nó cao ngang tôi rồi. Khoan, nếu nói vậy, nghĩa là khả năng phòng thủ của tôi đã trở nên cao hơn cả của con cá chê. Nghĩ kỹ lại, thật sự là rất khó tin, cơ thể nhện yếu đuối này lại mạnh hơn cơ thể cá chê đầy vài cứng. Là một bí ẩn của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tôi đang suy ngẫm về những thứ vô vị thì một trong hai con cá ngựa đã hết MP. Tên ngốc đó chậm chạp bò lên bờ. Sau khi bị né nhiều lần như thế thì phải hiểu rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa hai ta chứ. À khoan đã, tôi vừa nghĩ tới một chuyện không hay. Nếu con cá chê cảm thấy thắng không nổi thì nó sẽ bỏ chạy nhỉ? Hoàn toàn không được, mặc dù bình thường sẽ là thôi kệ nếu cá ngựa bỏ chạy, nhưng cá chê mi thì không được. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó, chắc chắn, chắn chắc không? Này tên kia, vẻ mặt sợ sệt đó là sao hả? Không có gì đáng sợ hết, biết không? Nên cứ leo lên bờ nhanh nào. Đừng lo, an toàn lắm. Không đáng sợ chút nào. Chờ đó, đừng có bỏ chạy tên ngốc này. Mi đang ngáng đường đó, cá ngựa. Tôi cua lưỡi liềm ở chân trước của tôi lên chém con cá ngựa đang cản đường tôi. Người của nó bị cắt làm đôi. Hả, để ấy, tôi vừa làm chuyện gì? Cái lưỡi liềm này thật tuyệt. Hình như, đây là con quái vật đầu tiên tôi trực tiếp giết bằng tay thì phải. Nhanh quá nên tôi không cảm thấy mình đã làm gì cả. Khoan lo việc đó, cá chê. À à hát, nó bỏ chạy rồi, con cá chê của tôi. Bữa ăn ngon của tôi. Con cá ngựa còn lại cũng bò từ dung nham lên. Hãy lấy nó mà chút giận nào. Đầu tiên, tôi sẽ thử dùng độc yếu có thuộc tính tê liệt. Tôi chạy tới kế bên con cá ngựa đang chuẩn bị lao tới trước. Rồi dùng tổng hợp độc lên đầu cái tên đang bị đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ô. Ồ, nó đang bị tê nè. Vậy ra đây là tê liệt. HP của nó cũng giảm kha khá, gần bằng ném một viên đá. Tại sao? À, độc yếu cũng là độc nên có sát thương. Nhưng mà tôi đã giảm sức sát thương của độc yếu để kiểm tra tác dụng tê liệt rồi. Sao vẫn còn nhiều sát thương vậy? Lượng sát thương độc gây ra cũng tính dựa vào chỉ số à, nếu độc yếu đã thế này. Độc nhện chết người đủ sức giết chết con lươn thì ra sao? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Khả năng chiến đấu của tôi tăng cao hơn tôi tưởng. Cách chương.